Antena thắng Podio được cai quản miền đồng bằng Attic. Attic, tiếng Hy Lạp, Attic, Attili. Attic là một vùng đồng bằng ở miền trung Hy Lạp. Thuở xa xưa, nơi đây còn hoang vắng, làng thưa, dân ít, chưa vị thần nào chú ý đến mảnh đất nhỏ hẹp này. Lúc đó, cai quản Attic là một vị vua tên là Cecrops, nữ thần đất mẹ của muôn loài Gaia vĩ đại. Đã sinh ra Cecrops, một vị thần nửa người, nửa rồng. Cecrops lấy Acloros, sinh được một trai và ba gái. Năm tháng trôi đi, vùng đồng bằng Attic cũng theo năm tháng mỗi ngày một thay đổi. Cảnh vật nồm đầy đặn, ấm áp hơn, vui mắt hơn. Cecrops bèn chia vùng đồng bằng Attic thành 12 tiểu khu. Trong số đó, tiểu khu Aten là trù phú sầm uất hơn cả. Thật ra lúc này nó chưa có tên là Aten. Thấy một vùng đất giàu có đẹp đẽ, chưa có vị thần nào cai quản, thì nữ thần Antenna liền đến bày tỏ nguyện vọng được cai quản vùng đồng bằng Attic và bảo trợ cho tiểu khu Aten. Nhưng vừa lúc Antenna bày tỏ nguyện vọng, thì thần Poseidon cũng từ dưới biển lên xin ý kiến nhà vua Cecrops để thỉnh cầu nhà vua cho được cai quản vùng Attic, và nghĩa là cũng giống như nguyện vọng của Antenna. Tình hình thật khó xử. Hai vị thần bèn giao ước với nhau, mỗi vị sẽ tùy theo tài năng của mình mà ban cho Aten một tặng vật. Tặng vật nào được coi là quý giá hơn hết thì người chủ của nó sẽ giành được quyền cai quản và bảo trợ. Nhà vua Cecrops làm trọng tài phán quyết việc hơn thua trong cuộc tranh giành này. Poseidon lên tiếng trước. Thần nói, ta sẽ ban cho đô thành trên ngọn đồi cao đây của nhà vua một tặng vật hiếm có trên đời này. Ta chắc rằng khó mà nhà vua tìm được một vị thần nào có thể ban cho nhà vua một thứ gì quý báu hơn thứ này. Poseidon nói, đoạn xoay cây đinh ba lại và giáng một nhát vào vách đá. Vách đá nứt ra, một tia nước mặn từ kẽ nứt của đá vọt ra xối chảy. Chảy ngay càng mạnh và tuôn vào một cái giếng sâu thẳm. Cecrops vô cùng kinh ngạc trước sự mầu nhiệm của cây đinh ba thần thánh của vị thần cai quản mọi biển khơi. Đến lượt nữ thần Athena, nàng nói, ta sẽ ban cho con dân của đất Attic một tặng vật vô cùng thân thiết với đời sống. Nó có thể đem lại cho mảnh đất này sự hòa bình và thịnh vượng đời đời. Nói xong, nữ thần Athena cầm ngọn lao dài phóng mạnh xuống mặt đất. Khi nữ thần rút ngọn lao lên thì kỳ lạ thay, từ kẽ nứt của mặt đất mọc lên một chiếc cây. Chiếc cây cứ lớn lên vùng vục, tỏa cành, đầm lá, xum xuê. Rồi từ những cành lá xum xuê đó mọc ra những quả nho nhỏ, thon thon. Đó là cây olive, một cây mà tuổi thọ có thể tới 1.000 năm. Còn quả olive chứa chất dầu rất là quý. Cecrops đến lượt mình lên tiếng phán quyết. Nhà vua coi tặng phẩm của nữ thần Athena là quý báu hơn cả. Từ đó, Athena là vị nữ thần bảo hộ cho vùng đồng bằng Attic và tiểu khu Aten. Có chuyện kể, không phải Cecrops đóng vai trò người phán định cuộc tranh giành miền Attic giữa hai vị thần Athena và Poseidon, mà là hội nghị các vị thần ở Olympia. Có chuyện kể, không phải Cecrops đóng vai trò người phán định cuộc tranh giành miền Attic giữa hai vị thần Athena và Poseidon, mà là hội nghị các vị thần Olympia. Có chuyện kể chính những người dân Aten đóng vai trò quyết định. Họ được chứng kiến tài năng thần kỳ của các vị thần trong cuộc đua tài và sau đó họ bỏ phiếu cho Athena. Số phiếu của Athena hơn Poseidon 1. Do đó, Athena thắng cuộc. Người ta còn kể tặng vật của Poseidon không phải là mạch nước mặn chảy ra từ vách đá mà là một con ngựa. Thua cuộc, Poseidon tức giận nhà vua Cecrops và con dân của đất Attic vô cùng. Và đối với các vị thần thì một khi đã tức giận là phải có sự trừng phạt tiếp theo. Poseidon lại dùng cây đinh ba thần thánh của mình giáng xuống một vùng đất đồng bằng Attic, khiến cho vùng này sụt thấp hẳn xuống và biến thành một vùng đầm lầy nước mặn rộng mênh mông. Chẳng thể nào trồng trọt được. Athena thắng lợi trong cuộc tranh giành quyền bảo hộ cho đất Attic. Chính từ đây mới ra đời cái tên Athens. Olive, chúng ta thường phiên âm là olive. Màu olive, xanh nhạt, quả olive giống như quả nhót. Với ý nghĩa là đô thị được nữ thần Athena bảo hộ hoặc là đô thị của nữ thần Athena. Athens, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là Athenai, Athena. Còn cành Oliver trở thành một biểu tượng cho hòa bình và thịnh vượng, hoặc là sự hiểu biết sáng suốt. Nói về Cecrops, sinh được một trai là Eryx Icton và ba gái là Aklanros, Hexe và Pandrosos. Để ghi nhớ công ơn của nữ thần Athena, nhà vua cho xây đền thờ nữ thần mang tên là Cecropia. Cecropia lúc đầu có nghĩa là xứ sở của Cecrops, sau mở rộng chỉ những đền thờ, những công trình kiến trúc ở Athens. Cecropiades có nghĩa là con cháu của Cecrops, chỉ những người dân ở Athens hoặc vùng đồng bằng Attic. Và đặt ra các nghi lễ tục thờ để cúng các vị thần, thay cho những nghi lễ và tập tục cũ phải giết người để hiến tế thần linh. Cecrops còn đặt ra luật pháp và truyền dạy cho nhân dân chữ viết, làm cho đời sống của nhân dân cùng đồng bằng Attic ngày càng văn minh hơn, giàu có hơn. Cecrops làm vua được bao lâu và có truyền ngôi lại cho con cháu trải qua mấy đời như tục lệ thường thấy không? Thật chúng ta không thấy chuyện xưa kể lại rành rõ. Nhưng truyền thuyết xưa thì cho ta biết rằng người kế tục sự nghiệp của Cecrops cai quản vùng đồng bằng Attic và đô thị Athens là nhà vua Aristonios. Aristolos, tiếng Hy Lạp, Eri, nghĩa là khỏe mạnh, tốt đẹp. Khethni, có nghĩa là đất. Aristonios là con của thần thợ rèn Hephaestus và nữ thần đất Gaia. Có người nói chàng là con của Hephaestus và nữ thần Athena, nhưng lại được sinh ra từ đất. Một hôm, nữ thần Athena trao cho ba người con gái của nhà vua Cecrops một cái vải. Có chuyện kể là một cái rành. Đậy kín và căn dặn phải giữ gìn cẩn thận và cấm ngặt không được mở ra xem. Nhưng thói tò mò mà vốn là cái tiền oan nghiệp chướng từ Bandor, người đàn bà đầu tiên của thế gian truyền lại, cho nên ba người con gái của Cecrops không sao mà áp chế nổi cái thói tò mò đang bật dậy trong trái tim họ. Họ đã mở cái vải ra xem. Ôi chao, khủng khiếp quá, khủng khiếp hết chỗ nói. Trong vải có một đứa bé nằm lọt thỏm giữa một lũ rắn đệm giác ở xung quanh. Ba người con gái của Cecrops chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ôm đầu chạy. Họ đã hóa điên vì sợ hãi. Có thể nữ thần Athena làm cho họ mất trí vì họ đã không tuân theo lời căn dặn của thần. Và cả ba người con gái của Cecrops đâm đầu từ trên ngọn núi Acrobon. Acrobon, tiếng Hy Lạp, Akros, trên cao, Polis, có nghĩa là đô thị. Một đô thị cổ Hy Lạp gồm có hai khu vực. Khu vực ở dưới thấp và khu vực ở trên cao. Khu vực trên núi cao gồm các đền, điện thờ và các vị thần. Một lâu đài, nơi tiến hành các nghi lễ thiêng liêng. Kết liễu cuộc đời đứa bé trong cái vải đó chính là Aristonios. Nữ thần Athena đưa chú bé vào trong đền và nuôi dạy chú thành một chàng trai tài giỏi, xứng đáng là con cháu của các vị thần. Aristonios thừa kế sự nghiệp của Cecrops, cai quản vùng đồng bằng Attic và đô thị Athens. Nhà vua đặt ra nghi lễ thờ cúng nữ thần Athena và đặt ra hội Panathene. Panathene, tiếng Hy Lạp, Pan, có nghĩa là tất cả, hoàn toàn, hội của toàn dân Aten. Xây đền thờ nữ thần Athena và Poseidon đặt tên là Eurystheion. Nhà vua cũng là người sáng tạo ra chiếc xe tứ mã. Quadrige, xe bốn ngựa chạy song song. Do dây mơ rễ má của những người con gái của Cecrops với Athena, nên nữ thần Athena thường có những định ngữ kèm theo như Athena Akloros, Athena Pangrosos. Hội Panathene lúc đầu chỉ mở ở tiểu khu Aten, giới hạn trong những công xã ở địa phương này. Sau dần nó trở thành ngày hội của toàn thể nhân dân vùng đồng bằng Attic. Lúc đầu, hội được mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối tháng 8, tháng Hecatombe, đến thời Pisistrat. Pisistrat, nhà cầm quyền ở Aten, quản thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Mở 4 năm một lần và mở vào trước kỳ hội Olympic. Một năm gọi là hội lớn Panathene. Cũng như các hội Olympic, hội Pitic, trong những ngày hội Panathene, người Hy Lạp tổ chức thi đấu võ nghệ thể dục thể thao. Từ thời Pisistrat được đưa vào thêm các môn thi đọc thơ, kể chuyện thơ của các nghệ nhân dân gian Rhapsody. Đến thời Pericles, nhà cầm quyền Aten 495 đến 492 trước công nguyên, được đưa thêm vào môn thi ca hát và biểu diễn âm nhạc. Những người chiếm giải trong cuộc thi được tặng thưởng một vòng hoa olive và một chiếc bình đựng dầu olive. Thứ dầu thiêng liêng là tặng vật của nữ thần Athena ban cho con dân Hy Lạp. Tục lệ ấy ngày nay còn lưu giữ trong sinh hoạt thi đấu thể dục thể thao của chúng ta. Giải thưởng cho họ là những cá nhân, những tập thể thắng cuộc thường là một chiếc bình, lọ, dáng thon thả, thanh thoát, có hai quai như chiếc bình đựng dầu olive của người Hy Lạp xưa kia. Từ cúp mà ngày nay chúng ta thường dùng là Việt hóa từ coupe trong tiếng Pháp. Coupe, tiếng Pháp có nghĩa là một chiếc cốc to, một chiếc bình, đồng thời cũng có nghĩa là phần thưởng trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao.